Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 317 là giết sạch hung thú hay lại là ẩn núp? Làm rõ rồi kết quả, Giang Lan liền không có nghĩ nhiều nữa những thứ này. Bát thái tử là đặc thù, Tiên Thiên Tiên Linh là một trong số đó. Chủ yếu là hắn trên người có 4 sợi cơ duyên, so ra kém thần vị, nhưng liên quan đến thần vị khá nhiều. Về phần có cái gì khác tác dụng, tạm thời không biết. Có một chút là có thể khẳng định, kia đó là bát thái tử giá trị cao hơn. Như vậy có thể thấy, muốn để cho bát thái tử trở về, Long tộc cần phải bỏ ra càng nhiều giá. Lần trước Long tộc không chịu thanh toán, bây giờ có lẽ cũng sẽ không thanh toán. Hắn đem tiếp tục lưu lại Côn Lôn. Bát thái tử chắc biết rõ cái này. Bây giờ nơi này đó là chuyện. Giang Lan nhìn một chút phụ cận hung thú. Hắn hiện tại có 2 cái lựa chọn. Một, tiếp tục ẩn núp. 2 là đi ra ngoài đánh chết hung thú. Ngắn ngủi suy tư hạ, hắn lựa chọn tiếp tục ẩn núp. Khi nào kết thúc chưa từng quy định. Nếu là muốn giết hết hung thú mới có thể kết thúc, kia cần thời gian phải rất lâu mới có thể đi ra ngoài. Thậm chí không cách nào đi ra ngoài. Nếu như có thời gian hạn chế, vậy đối với hắn sẽ khá hơn một chút. Hắn mới có thể giữ vững đến cuối cùng thời gian. Hung thú mặc dù hung mãnh, nhưng cuối cùng thiếu trí lực. Trận pháp cùng với tự nhiên cô nhất pháp hiệu quả cũng sẽ khá hơn một chút. Bất quá số lượng quá lớn. Một khi bị bắt vị trí, vậy cũng sẽ rất phiền toái. Sau đó Giang Lan bắt đầu kiểm tra 4 phía. Thuận tiện dọn dẹp nhiều chút hung thú. Quyết không vượt qua phản hư trung kỳ phạm vi năng lực. Trong khách sạn, hôn mê thiếu niên nói trong nháy mắt thức tỉnh. Ta thật giống như cướp được. Thiếu niên lớn tiếng la lên. Sau đó hắn phát hiện mình nằm ở trong phòng. Chung quanh một người không có. Chỉ có ngồi ở bên cạnh hắn An Linh Thạch Tỳ Hưu. Kia có phải hay không là ta tiền? Thiếu niên trước tiên cũng cảm giác trong nhà trộm vào. Tỳ Hưu liếc thiếu niên liếc mắt. Mặt coi thường. Không phải ta. Vậy thì tốt. Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó nhìn vòng quanh 4 phía. Ta nhớ được ta cướp được đồ. Đồ đâu? Bị ai cầm? Ta còn định đưa cho Hồng Nhã. Giống. Tỳ Hưu thuận miệng gầm nhẹ âm thanh. Bị ta hấp thu. Ta đây phải thế nào cho Hồng Nhã? Giống. Tỳ Hưu lại gầm nhẹ âm thanh. Lần sau lại cướp. Để cho nàng không nên nản chí. Thiếu niên gật đầu một cái đầu. Cũng đúng. Bất quá ta nghĩ đi hỏi một chút đại ca ca. Xem hắn có hay không khác biện pháp để cho Hồng Nhã vui vẻ. Cửa bị đánh mở ra. Là bát thái tử. Thiếu niên lang, ngươi đã tỉnh. Ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Bát thái tử đi vào. Bất quá hắn tránh được Tỳ Hưu. Như có nhiều chút sợ hãi. Đây là ngao dã mới có thể đối kháng hung thú. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Tỳ Hưu liếc bát thái tử liếc mắt. Sau đó đi ra ngoài. Thiếu niên tỉnh lại, nó cũng không cần tiếp tục trông coi. Thiếu niên lang, ngươi có nghe hay không? Bát thái tử lập tức đi tới thiếu niên bên người hỏi. Nghe, thiếu niên hơi nghi hoặc một chút. Sau đó nói, ngươi nói cổ ngự Tây Cung bát hoang lôn linh đế quân. Hư, bát thái tử vẻ mặt cẩn thận. Đừng, ngàn vạn lần chớ nhắc đến cái tên này. Có vấn đề gì không? Thiếu niên hơi nghi hoặc một chút. Dưới tình huống bình thường danh tự này là không thể nhấc lên. Một khi nhấc lên tiếp theo để cho đối phương đầu phóng ánh mắt tới. Bát thái tử nói, không quá khách sạn có thể vấn đề không lớn. Thỉnh thoảng nghe tỷ phu nhắc tới, khách sạn ông chủ phi thường lợi hại, tương đối mà nói hơi an toàn. Nếu như có ánh mắt đầu phóng tới, cực khả năng bị ông chủ ngăn cản ở bên ngoài, nhưng là chỉ là suy đoán. Thật, thiếu niên có chút không dám tin. Không tin ngươi đi hỏi ngươi ra ra. Ta cũng là nghe một ít tiền bối nói. Sẽ không sai, bát thái tử nói. Cho nên bọn họ tại sao cướp vật này? Ta nhớ được phần lớn đều bị ngươi cầm. Ngươi có thể lấy ra bán ta sao? Thiếu niên mở miệng hỏi. Ngươi sẽ không muốn cho Thiên Vũ Phượng tộc chứ? Bát thái tử liếc mắt một cái thấy ngay thiếu niên. ta cảm thấy được đồ vật bị ta đoạt. Hồng Nhã nhất định sẽ đáng ghét hơn ta. Thiếu niên nói. Bát thái tử vỗ một cái thiếu niên bả vai an ủi. Yên tâm, ngươi chính là cho nàng. Nàng cũng sẽ ghét ngươi. Lấy lòng nàng không bằng hỏi ta tỷ phu như thế nào chinh phục nàng. Dù sao ta tỷ phu nhưng là chinh phục tỷ của ta. Tiến tới sắp lập gia đình nhân. Có đạo lý, nhưng là đại ca ca để cho ta tu luyện. Thiếu niên nói, vậy trước tiên tu luyện, chỉ có như vậy mới có thể cướp càng nhiều đồ. Cho ngươi Thiên Vũ Phượng tộc nhìn với cặp mắt khác xưa. Từ nay đối với ngươi sinh ra ái mộ chi tâm. Được, ta thật tốt cố gắng. Từ lúc bại gia gia bắt đầu, cố gắng lên. Ngày kế, đèn đỉnh tháp hạ lại vô những người khác. Trong tháp thật giống như lâm vào ổn định. Cũng không có người từ trong tháp đi ra. Hơn nữa, mỗi một tầng trung tâm vị trí, cũng có thể thấy có người đang dọn dẹp hung thú. Thật giống như muốn kết thúc. Trúc Thanh Tiên Tử nhìn đen đỉnh tháp mở miệng nói. Bởi vì tầng 5 tầng 6 nhân hướng phía dưới đi. Cho nên phía dưới hung thú đang nhanh chóng bị dọn dẹp. Chỉ là chú ý nhân thiếu rất nhiều. Kia một luồng cơ duyên đã biến mất. Được đúng lúc không ít người. Bất quá Long tộc lấy được nhiều nhất. Chỉ là Long tộc nhân. Cũng không cười nổi. Bởi vì không ở tại bọn hắn như đã đoán trước. Bọn họ thậm chí không biết rõ bắt thái tử vì sao lại động thủ. Cái này không ở kế hoạch của bọn họ chung. Duy nhất có thể giải thích là Côn Lôn nhân trong bóng tối dẫn dắt. Nhưng, xét đến cùng, chỗ tốt vẫn là Long tộc. Với Ngao Long Vũ bất đồng, Ngao Mãn Thủy chung là Long tộc nhân. Ngao Long Vũ không phải. Nàng đã là Giang Lan người. Tâm cũng là hướng Giang Lan. Bất kể là Trúc Thanh Tiên Tử hay lại là Nhiễm Tịnh Tiên Tử, đều có thể nhìn đi ra. Xem ra là các ngươi thắng. Nhiễm Tịnh Tiên Tử nhìn tầng thứ ba với đệ tứ tầng. Bên ngoài rất nhiều người đều rời đi. Nàng không hề rời đi. Bởi vì nàng với Diệu Nguyệt Tiên Tử đám người có một cái đổ ước. Bây giờ hết thảy đều phải kết thúc. Hoặc có lẽ là đã kết thúc. Hung thú bị những thứ kia tiên nhân diệt đi. Còn lại nhân lần lượt bắt đầu đi ra. Coi như là thời khắc tối hậu, những người này có thể được không ít chỗ tốt. Lúc này Ngao Long Vũ thấy có Côn Lôn nhân đi ra. Có Lâm sư muội bọn họ, Hồng Loan sư tỷ bọn họ, còn có Giang Lan, trên người không có thương tổn. Đi đi, Trúc Thanh Tiên Tử nhìn Ngao Long Vũ liếc mắt. Là sư phụ, Ngao Long Vũ nhẹ giọng chút đầu. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình, rồi sau đó liền bước ra một bước. Hướng Hồng Loan sư tỷ phương hướng đi. Giang Lan cũng ở tại bọn hắn bên kia. Hẳn là nửa đường gặp phải. Chờ Ngao Long Vũ đi xuống, Diệu Nguyệt Tiên Tử mới đứng lên. Ngay sau đó nhìn Nhiễm Tịnh Tiên Tử một cái nói. Hy vọng Long tộc đồ cưới sẽ không kém. Diệu Nguyệt Tiên Tử quá lo lắng. Nhiễm Tịnh Tiên Tử bình tĩnh nói. Sau đó Diệu Nguyệt Tiên Tử liền xoay người hướng Côn Lôn đi. Trúc Thanh Tiên Tử cũng là đứng dậy dự định rời đi. Chỉ là trước khi rời đi nàng xem Nhiễm Tịnh Tiên Tử liếc mắt. Nói, Long tộc từ trên người Tiểu Vũ đã không chiếm được chỗ tốt gì rồi. Bất kể là gả vào Côn Lôn, hay lại là tỷ đấu thần nữ, Long tộc chỗ tốt cũng đã được đến. Bây giờ ngươi lựa chọn tốt nhất, hẳn là làm một cái từ mẫu. Tiểu Vũ tính tình mềm mại, dù là ngươi là giả bộ, nàng cũng sẽ rất cao hứng, thậm chí thân cận ngươi. Những thứ này, ngươi nên biết rõ. Nói xong, Trúc Thanh Tiên Tử mới bước đuổi theo Diệu Nguyệt Tiên Tử. Nhiễm Tịnh Tiên Tử đứng lên, hướng về phía Trúc Thanh Tiên Tử rời đi phương hướng khẽ gật đầu tỏ ý. Không nói lời gì, rồi sau đó mang theo Ngao sư sư rời đi tại chỗ. Vu Tiên Đại Hội tấm màn rơi xuống, là có chút nhanh. Nhưng là đối người sở hữu mà nói đều có chỗ tốt. Chỉ là chỗ tốt nhiều nhất là cuối cùng cướp cơ duyên 5 người kia. Long tộc thịnh nhất, thiếu niên thứ hai, thiếu niên kia là thuộc về loại nào thế lực, không có người nào biết rõ. Nhưng là khách sạn ở vào Côn Lôn dưới chân, khả năng với Côn Lôn có liên quan. Bọn họ cũng không dám có những ý nghĩ khác. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.